Chiến thần bất bại, chương 2864. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi tu luyện được thiên cực bát môn cũng e rằng không thể phá giải tinh sao vẫn lạc mà Long Nguyệt lại nhẹ nhàng giải quyết tuyệt kỹ truyền thế như vậy. Lý Chính Đạo còn không thể ngậm được miệng, không dám tin tất cả những gì mình nhìn thấy. Bán bộ nhân vương nghênh chiến cùng thế tử thế nhưng lại ngang tài ngang sức sao? Trong đám đông, chỉ có Tiêu Chính Văn là không ngạc nhiên với kết quả trước mặt. Thật ra cho dù Lo Điêu và Canông là thế tử thì sự lý giải của họ về trận pháp cũng chỉ giới hạn ở mức mới cảm nhận được nguyên khí mà thôi. Hoàn toàn không biết sử dụng nguyên khí để tăng cường lực uy hiếp của trận pháp. Mà Long Nguyệt và Long Hình không như vậy, mỗi cú đấm của họ và mỗi nhát kiếm họ vung ra đều là những chiêu thức cấp nguyên khí. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ thu hẹp khoảng cách cảnh giới với hai vị thế tử rồi. Tiếp theo, thứ có thể quyết định thắng bại của họ chính là kinh nghiệm chiến đấu của cả hai bên. Tuy nhiên, trên đời này, ngoại trừ Tiêu Chính Văn ra, thật sự rất khó tìm được người thứ hai có thể so sánh kinh nghiệm chiến đấu với Long Tôn. Bất kể là Long Hình hay Long Nguyệt đều đã đi theo Tiêu Chính Văn vào sinh ra tử trong không biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ. Lần nào cũng đều là những trận chiến sinh tử, mỗi lần đều phải bò ra từ núi đao biển lửa. Mà lực cắn trả cực lớn của đám mây hình nấm khổng lồ đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến Lo Điêu, trong nháy mắt cơ thể hắn cứ như bị xé nát ra thành từng mảnh. Máu tươi chảy thành sông. Cùng lúc đó, Long Hình tuy cũng bị thương nặng nhưng tinh thần chiến đấu không hề giảm sút, càng chiến đấu càng hăng, thân hình hóa thành một luồng sáng, lao thẳng về hướng Lo Điêu. Thấy mình đã không còn lực để chống đỡ nữa, Lo Điêu vội hét lên. Dừng lại, chúng tôi nhận thua, vừa dứt lời tất cả mọi người đều choáng váng. Hai vị thế tử lại nhận thua trước hai người bình thường ngay sau đó, Long Hình quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn. Tính mạng của họ hoàn toàn không do Long Hình và Long Nguyệt quyết định, chỉ có Tiêu Chính Văn mới có thể quyết sống chết của bọn họ. Cậu Tiêu, đừng kích động, bây giờ không phải là thời cơ tốt để quyết chiến với lâu đài Vexsai. Lý Chính Đạo vội vàng bước tới khuyên ngăn, quỳ xuống, Tiêu Chính Văn dửng dưng nói hai chữ. Cả Lo Điêu và Canông đều sững sờ, Tiêu Chính Văn dám bảo bọn họ quỳ xuống cầu xin tha mạng sao? Hoặc là quỳ, hoặc là chết. Giọng nói lạnh như băng của Tiêu Chính Văn vang lên, Lo Điêu và Canông đều dùng mình sợ hãi. Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên xúc phạm các vị. Trong khi nói, Lo Điêu và Canông thực sự đã quỳ xuống. Tiêu Chính Văn nhìn Ngụy Quốc Đào cười nhạo nói, thế nào, trước kia tôi nói nhà họ Ngụy chỉ là ếch ngồi đáy giếng, ông còn ý kiến gì khác không? Cậu, Ngụy Quốc Đào chỉ vào Tiêu Chính Văn, ông ta rất muốn phản bác nhưng chuyện rành rành trước mắt không còn gì để nói. Cách chương.